Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, 12 khỏa lôi châu. A, kích động nữ thét lên vang vọng toàn bộ xương thủy đường phố. Kình phong đánh tới, hình huyên đã xuất hiện tại Lận Liệt trước người. Lận Liệt bởi vì cách quá gần, con mắt, tai mũi chỗ có tơ máu rơi xuống, chỉ cảm thấy cả người hỗn hỗn độn độn, ánh mắt một mảnh đen kịt. Lận Liệt nhục thân bên trên xuất hiện đạo đạo vết rạn, giống như pha lê vỡ vụn, giống như đáng sợ. Này vẻn vẹn vì kinh phong gây thương tích, không chỉ là Lận Liệt, Trác Ước Quân chờ chiến văn cấp đều như thế. Thất khiếu chảy máu, bị âm gây thương tích. Ngươi nói cái gì? Công tử trở về à nha? Hình huyên phát ra từ nội tâm lộ ra mềm ngọt tiếu dung. Nhu trắng tay nhỏ khoác lên Lận Liệt đầu vai. Xoạt xoạt, tiếp xúc sát na, Lận Liệt bả vai sụp đổ. Máu và xương xen lẫn cùng một chỗ, bị gió thổi qua, rơi xuống Trác Ước Quân đầy đầu đầy mặt. Thật không tiện, mạnh tay chút, hình huyên một tay che miệng nhỏ. Một mặt áy náy, tay kia lại là đem Lận Liệt tứ chi từng khúc bóp nát. Nhanh chóng lại tinh xảo, đưa cho công tử thứ một món lễ vật, nhất định muốn nghiêm túc đâu. Lận Liệt muốn kêu thảm, miệng lại đã mất đi sắc thái, biến thành tử vật, ma quỷ, ma quỷ. Trác Ước Quân mấy người ánh mắt bên trong là vô cùng vô tận sợ hãi. Phụ thân nàng liền là nhân vương, nhưng chưa từng gặp thủ đoạn quỷ dị như vậy. Nhân vương tàng hải cảnh lục biến, tạo hóa chi địa. Thạch Diễm hít sâu một hơi, chậm rãi đứng lên, trên thân dày đặc lôi hồ lấp lóe, như là một tôn lôi vương. Ngoại giới trời phạt lôi đã bị hắn toàn bộ hút vào tàng hải, biến thành 12 khỏa ngân sắc lôi châu, tại tàng hải bên trong chìm nổi. Trong đó có một hạt nước mắt đang chậm rãi bị tàng hải hấp thu. Hấp thu xong về sau, liền sẽ tấn thăng đến tàng hải cảnh thất biến. Mỗi một khỏa đều tương đương với một đời đạo quả, chân quý dị thường. Thiên đạo kim đan thì tọa trấn trên lôi hải ương, tử hoàng nguyên hỏa vì thiên địa nguyên lửa, đương nhiên sẽ không bị lôi hòa tan. Tương phản, hấp thu lôi lực chí dương, chuyển thành tử hoàng nguyên hỏa, liên tục không ngừng, có thể đốt thiên hạ. Tàng hải chính là ao, lôi hải chính là nội kình, nội thị dưới, lôi hải mênh mông vô bờ, có thể nói, lại sử dụng mây đen cánh, không cần dùng nửa canh giờ liền phải lớn khôi phục một lần. Liền bay 3 ngày đều dùng không riêng, trên thân lôi hồ thì là lôi cương. Lôi cương tuy mạnh, nhưng cùng Tuế Diễm Hoàng Quyền không phải một cái hệ thống, không cách nào khống chế, chỉ có thể như thế sơ bộ sử dụng. Nếu là có một lôi công phối hợp liền tốt. Thạch Diễm trước người chợt hiện một cỡ nhỏ hỗn độn sắc sứa, cùng đầu của hắn một kích cỡ tương đương. Thạch Diễm cũng không kinh hãi, hắn đã sớm phát giác được có một tôn sinh vật đang vì hắn cản trời phạt lôi, chỉ là không nghĩ tới là một cái sứa, vẫn là hỗn độn sắc. Hỗn độn, Thạch Diễm giật mình trong lòng, nghĩ đến thủy vực phía dưới cùng đã từng bị hỗn độn sắc khí tức nhiễm một màn. Tinh tế cảm ứng xuống, cùng trước mắt hỗn độn sắc sứa đồng tông đồng nguyên. Vãn bối Thạch Diễm, bái kiến tiền bối. Tạ tiền bối vì tiểu tử cản trời phạt lôi, khiến tiểu tử cầu thả mạng sống, vượt qua này thiên kiếp. Thạch Diễm tay trái phía trước, tay phải ôm quyền, hiện lên vãn bối lễ. Hỗn độn sắc sứa né qua Thạch Diễm khom người, cười tủm tỉm nói: tiên chủ, ngài khách khí, nhỏ nước không dám làm. Ta biết được ngài đều quên, về sau gọi ta nhỏ nước liền đi. Nhỏ nước, tiên chủ, Thạch Diễm có chút xấu hổ, lời nói thật thực nói ra. Tiền bối hiểu nhầm, ta thật không phải là cái gì tiên chủ. Ngài nhận lầm người, ta là tiểu luân hồi viêm hạ một mạch người, mới đến cửu vực không lâu. Hỗn độn sắc sứa cố chấp nói, không có vấn đề, nhất định là tiên chủ chuyển thế. Tiên chủ vẫn lạc lúc, luân hồi đường còn mở, hoàn vũ vô hạn, vạn tộc tụ tập. Tiên chủ ngài trọng sinh đến cửu vực bên ngoài, bất luận cái gì một sao hệ một thế giới đều có thể. Cũng không kỳ quái, mặc dù nhỏ nước ký ức thất lạc hơn phân nửa, nhưng cũng chỉ có tiên chủ có thể luyện hóa tạo hóa tiên tháp. Nếu không tạo hóa tiên tháp thất lạc ở Đại Diễm Hoàng Triều lâu như vậy, liền thật không có cường giả phát hiện sao? Dĩ nhiên không phải. Mà là bọn hắn biết được tạo hóa tiên tháp đặc tính, không luyện hóa được, cũng thu không đi, mới tùy ý lưu tại Đại Diễm Hoàng Triều. Thật không phải, tiền bối ngài biết được Hiền Thuần đạo nhân sao? Thạch Diễm trong lòng hơi động, tỏa yêu tháp thế nhưng là bị Hiền Thuần luyện hóa, quên từ nơi nào đưa đến Đại Diễm Hoàng Triều. Chỉ là xem ra, hỗn độn sắc sứa không biết rõ tình hình. Hiền Thuần, cái gì Hiền Thuần, hắn là ai? Quả nhiên, hỗn độn sắc sứa một mặt nghi vấn. Không sao, tiền bối là gần nhất mới thức tỉnh sao? Thạch Diễm bắt đầu hoài nghi, Hiền Thuần không có chết. Hắn ngày đó luyện hóa tỏa yêu tháp lúc, cảm giác cũng hình như có chủ đồ vật. Chỉ là dựa vào vòng xoáy chẳng biết như thế nào luyện hóa hết. Chẳng lẽ lại... Hiền Thuần mới là hỗn độn sắc sứa trong miệng tiên chủ. Đúng, mới thức tỉnh không lâu. Sau khi tỉnh dậy, ta liền là chân chính khí linh. Trước đó lưu lại chỉ là một đoạn tử vật ý thức. Là phân thân của ta. Ta nhớ ra rồi, tiên chủ ngài nếu là 3 ngày trước hỏi ta, ta còn trả lời không được ngài. Hỗn độn sắc sứa một cây xúc tu trên đầu to gái gái. Cảm thấy thích tính, Thạch Diễm nghiêm mặt nói, tiền bối, ta thật không phải tiên chủ, nhưng ngài nhất định phải nhận ta vì tiên chủ chuyển thế. Vậy chúng ta lập một cái thiên đạo khế ước đi, ta mới dám thừa nhận. Tốt, tốt, chỉ cần tiên chủ ngài nguyện ý thừa nhận chính mình là tiên chủ chuyển thế chi thân. Nhỏ nước chuyện gì đều nguyện ý làm, hỗn độn sắc sứa trở nên kích động. Giống như một đứa bé tại Thạch Diễm chung quanh nhảy vọt. Tốt a, nhìn thấy hỗn độn sắc sứa giống như hài tử cử động. Thạch Diễm đều có chút không đành lòng lắc lư đối phương. Tốt bảo toàn hắn nhân nghĩa vô song tâm tính. Kỳ thật, lắc lư đối phương là hành động bất đắc dĩ, là vì bảo vệ tính mạng. Hỗn độn sắc sứa ký ức không trọn vẹn 99%. Là một đầu lão quái vật, từ tiên cổ thời kỳ ngủ say đến bây giờ mới thức tỉnh khí linh. Thực lực như thế nào hắn tạm không biết được, nhưng nghĩ đến có thể với tư cách tạo hóa tiên tháp. Lúc trước tiên cổ thời kỳ mạnh nhất tiên khí khí linh, nhất định không kém được. Hắn hiện tại không lắc lư tốt, chờ sau này khôi phục ký ức, phát hiện hắn không phải tiên chủ. Nổi giận hạ tất nhiên sẽ đem hắn xé nát, mà thiên đạo lời thề là một cái vô cùng tốt bảo hộ. Chỉ cần tại cửu vực thế giới bên trong, cũng chạy không thoát thiên đạo trói buộc, là có thể đem sâu kiến cùng đại năng cân bằng lực lượng. Thích hợp nhất hắn hiện tại cùng hỗn độn sắc sứa, Thạch Diễm nghiêm mặt nói, rất đơn giản, thiên đạo khế ước quy tắc chi tiết vì... Nếu ta không phải tiên chủ chuyển thế, ngài không thể giết hoặc tổn thương ta, hoặc ủng hộ hết thảy tổn thương cử động của ta. Như có người khác muốn giết ta, ngài muốn ngăn cản cũng hóa giải. Nếu không trời phạt lôi hiện, linh hồn không còn, tốt, tiên chủ chỗ phân phó, nhỏ nước toàn bộ làm theo. Lời nói tất, hỗn độn sắc sứa xúc tu huy động, không ngưng 2 tờ giấy. Sau đó bắt đầu phác họa, thậm chí bổ sung không ít điều khoản, đem tất cả mọi thứ lỗ thủng bổ sung. Thạch Diễm sau khi xem xong, thần sắc hơi có vẻ cổ quái. Tốt ký càng thiên đạo khế ước, cái này như ký, liền sẽ nắm giữ một cường đại tay chân. vẫn là không cần nỗ lực linh thạch cái kia loại, cơ hội đưa tới cửa, nếu như không ký, đó chính là nghiệp chướng. Lúc này, Thạch Diễm huyền niệm lướt đi, đem thiên đạo khế ước ký, hẹn thành nháy mắt, thiên đạo khế ước hóa thành cho bụi, thiên đạo xúc động, đã có ghi chép, trừ phi một ngày kia bao trùm cửu vực thiên đạo phía trên. Nếu không gần như không có khả năng bội ước, tiên chủ, hỗn độn sắc sứa trên thân, từng tia từng sợi hỗn độn sắc lướt đi, kích động dưới, áp Thạch Diễm không thở nổi, nhỏ nước, Thạch Diễm lôi hải chấn động, mới đưa khí cơ trống ra, công thức hóa mỉm cười, mặt dạn mày dày xưng hô hắn tổ tông bối phận hỗn độn sắc sứa nhũ danh, tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục